Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 847. Tiến Phong xin chào Sen nhé, chào Nhật Nam, chào Thiết Nguyễn, chào Lê Phước Luân, chào Trung Thành, chào Vũ Như Cường. Vũ Như Cường, mọi người đã nghe Huyền Giám Tiên Tộc Phong đọc chưa? Anh em nào chưa nghe thì vào ủng hộ Phong nhé. Hôm nay đã đọc đến tập 3 rồi, tập 3 thì bắt đầu là đã thấy hay rồi. Tập 1 thì tò mò, tập 2 thì có vẻ hơi rối rối một chút và bắt đầu công pháp. Tập 3 thì bắt đầu thấy cái độ phũ của câu chuyện rồi. Anh em vào nghe nhé. Cho hỏi Lục Tiên Ký có dài tập không? Lục Tiên Ký thì sẽ không dài đâu. Tương đối dài đâu. Không dài, tương đối dài. Đi được khoảng... chưa được một nửa. Bộ Huyền Giám nghe có vẻ hay đấy. Huyền Giám thì nó dạng như là Xích Tâm ấy mọi người. Nó còn phũ hơn Xích Tâm ấy. Nó nhiều mưu mô âm mưu rồi. Nó nhiều thứ cài cắm hơn Xích Tâm. Và nó đặc biệt cái là nhân vật chính là nó đứng sau màn. Và tất cả âm mưu, tất cả những mưu lược các thứ là nó là sẽ ở sau màn. Và là ra màn ảnh là chỉ có những nhân vật kiểu như Lý Gia đấy. Mọi người review thì rất là hay, nhưng mà anh em nghe Xích Tâm thì anh em nghe là ok, rất là hợp. Bởi vì anh em có sự kiên nhẫn, anh em đợi. Chứ còn anh em nào mà thích kiểu như Lục Tiên Ký thì anh em nghe sẽ không thích đâu. Chúng ta vào chuyện đây mọi người nha, cho Phong một like video. Xích Tâm Tuần Thiên tập 847. Tia nắng cuối cùng trên trời bị dãy núi nuốt chửng. Bóng đen như những con mãnh thú trở thành màu nền của thế giới. Trong bóng đêm là một chiếc mặt nạ màu đen, che khuất gương mặt khiến cho cả thế giới từng khiếp sợ. Tôn Dần chỉ để lộ đôi mắt, ngồi trên đầu tường, nhớ lại chuyện cũ. Những người vào việc rực rỡ kia, màu sắc tuổi trẻ bay bổng kia, hắn cũng từng trải qua. Thời gian sao lại nhẫn tâm đến vậy? Hắn không phải đang ngồi đây và đang nhìn hoàng hôn biến thành màn đêm. Đồng bạn của hắn, một nữ tử xinh đẹp với vẻ mặt bi quan chán đời, ngậm tẩu ngọc, dựa vào tường chậm rãi hút thuốc trong con hẻm nhỏ. Bất kể sắc trời thay đổi như thế nào, nàng cũng không ngẩng đầu nhìn lên một cái. Khói mù nhàn nhạt khiến cho tất cả trở nên mơ hồ, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình. Bọn họ vì những đau khổ khác nhau mà cùng theo đuổi một chữ bình đẳng. Nhưng bình đẳng thật sự sẽ tới sao? Thiên Công Thành đã biến thành phế tích. Đến giờ rồi sao? Vào lúc màn đêm buông xuống, một người ăn mặc như thương nhân đẩy xe bán hàng. Ở trên xe chất đủ loại hàng hóa, vừa đi vừa giao từ cuối con hẻm. Vẻ ngoài của lão thực sự rất là dễ tạo ra thiện cảm. Gặp ai cũng cười ba phần. Ở trong đêm tối vắng vẻ, nụ cười và lời chào hỏi cũng không khiến cho người ta cảnh giác. Như đang hỏi, có thể về nhà chứ? Trên thực tế bọn họ sắp phải lên đường. Làm sao có thể cười vui vẻ như vậy chứ? Ở trong Bình Đẳng Quốc thực sự có người vui sao? Biết tiền sửu nhiều năm như vậy, lão luôn cười cười nói, miệng lúc nào cũng treo câu, hòa khí sinh tài. Nhưng hôm nay, chưa chắc đã có ngày mai. Sắp tới giờ rồi, Tôn Dần nói. Chờ tao hút hết tẩu thuốc này đi, Triệu Tử dựa vào tường nói. Tiên Sửu từng dừng đẩy xe, chậm rãi thu dọn hàng, cầm từng món lên lau chùi, sau đó cẩn thận cất. Tôn Dần cũng im lặng ngắm sao trời. Trong đêm này bọn họ đều trầm mặc hơn. Ta quên hỏi, hôm nay thấy hơi lạ. Triệu Tử ngậm tẩu, tùy ý nhìn hàng hóa trên xe của Tiên Sửu. Lược, son phấn, phấn nước, gương, chống bỏi. Sao trên xe của ngươi trừ đồ chơi trẻ con đều là đồ của phụ nữ vậy? Ai cũng biết Triệu Tử xưa nay không phải là người thích tò mò, cho nên Tiên Sửu rất thành thực trả lời câu hỏi này. Lão cười nói, là ngươi không biết đấy thôi, tiền của phụ nữ và trẻ con là dễ kiếm nhất đấy. Lão lại liếc nhìn Triệu Tử. Hút ít thuốc thôi, không tốt cho sức khỏe. Triệu Tử chậm rãi nói, ta có một người bạn cũng thường xuyên khuyên ta như vậy đấy. Nhưng ngươi không nghe. Tôn Dần ngồi trên tường nói, không. Tiền Sửu nói, ta nghĩ nàng ấy đã nghe. Triệu Tử chậm rãi hút thuốc không nói gì. Tôn Dần có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiền Sửu, không ngờ ngươi lại hiểu Triệu Tử hơn ta. Triệu Tử nói, ta nghĩ lão chỉ là hiểu rõ phụ nữ thôi. Tiền Sửu xua tay, cái này thì khó nói lắm đấy. Tôn Dần nhìn lão hỏi, người nhà, bằng hữu của ngươi, ngươi có nói lời tạm biệt với bọn họ chưa? Ngươi biết Tôn Dần là du huyết không nhiều lắm. Nếu Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương thực sự có thể giữ bí mật này, trong Bình Đẳng Quốc chỉ có 3 vị thủ lĩnh cùng với hộ đạo giả đến tiếp ứng hắn là Trừ Tuất biết được. Ngược lại hắn cũng không rõ thân phận thực sự của Triệu Tử. Tiền Sử, giống như lời Thánh Công nói, thiên hạ người cùng chí hướng bình đẳng, chỉ cần đồng hành một đoạn đường, không cần đồng hành cả đời, chỉ cần trong lòng có chí hướng này, không cần gặp mặt, không cần hiểu nhau. Thực ra Tôn Dần vừa hỏi xong đã hối hận. Ngày bình thường hắn tuyệt đối sẽ không hỏi câu này, sẽ không nhận được câu trả lời. Có lẽ là do ánh trăng đêm nay quá mờ nhạt. Nhất định phải tạm biệt thật kỹ. Triệu Tử thở ra một khói, hơi khói dài, nhấn mạnh. Nếu không sẽ rất tiếc nuối đấy. Coi như xong đi. Tiên Sử cười nói, ta không phải là người giỏi nói lời tạm biệt. Thế là 3 người đều im lặng. Những ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh cô tịch. Ánh lửa sáng tối trên tàu thuốc cũng là những ngôi sao nhân gian. 10 hơi thở sau, tàu thuốc của Triệu Tử tắt hẳn. Nàng nói, đi thôi. Nàng lau sạch tàu ngọc cất vào trong túi, xoay người bước vào màn đêm. Tiền Sử đẩy xe hàng, Tôn Dần nhảy xuống khỏi đầu tường. Cứ như vậy 3 người nối đuôi nhau, không ngoảnh đầu lại, bước vào màn đêm dài dằng dặc. Sở Giang Vương thở dài một hơi, sương trắng lạnh lẽo tràn ngập không trung. Nàng chậm rãi hít khí lạnh vào, còn người lộ ra bên ngoài mặt nạ ngưng tụ thành một bông tuyết tinh xảo. Cơ thể ngược lại dần ấm lên, bắt đầu có nhiệt độ của con người. Ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm, nàng cố gắng khách quan nói. Quả thực không thể lường trước được. Cảnh quốc hiện giờ đang ở thời điểm nguy hiểm nhất. Nguyên Thiên Thần phải quỳ xuống, Thiên Công Thành bị hủy diệt, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản bọn họ trả thù. Ngay cả những bá quốc kia cũng không dám chọc giận cảnh quốc. Lần trước giết Cơ Viêm Nguyệt là lúc nàng ta đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, không thể công khai. Hơn nữa Nhất Chân Đạo còn thu hút sự chú ý, mới dẫn đến việc tổ chức bị hủy diệt. Gần như tất cả mọi người đã chết một lần. Lần trước ở Thương Hải, ngươi cũng đã nói, với thực lực của chúng ta, cho dù biết rõ kế hoạch Tịnh Hải là gì, cũng không có khả năng ngăn cản. Dù có đập đầu chết ở Trung Cổ Thiên Độ, thì cũng không thể thay đổi được gì. Tần Quảng Vương sớm đã từ bỏ việc tìm hiểu ngọn nguồn kế hoạch Tịnh Hải. Căn bản không cần phải tìm hiểu nữa. Hiện giờ ai cũng biết kế hoạch Tịnh Hải do quốc tướng Cảnh Quốc Lư Khâu Văn Nguyệt đề ra, hoàng đế Cảnh Quốc Cơ Phượng Châu tự mình thúc đẩy, là một cuộc thử nghiệm quan trọng của Trung ương đế quốc ở Thương Hải. Mọi chuyện xảy ra ở Hữu Quốc chỉ là một góc nhỏ không đáng chú ý trong kế hoạch vĩ đại đó. Nỗi thống khổ của một vài người trong một tòa hạ thành nào đó ở Hữu Quốc chẳng khác nào là gợn sóng nhỏ nhoi. Bây giờ đi tìm ai để trả thù đấy? Mà kế hoạch Tịnh Hải cũng đã thất bại. Cựu tử dị thú đều đã khô héo. Lư Khâu Văn Nguyệt tuy đã tử quan, nhưng mà vẫn là cường giả chân nhân, hơn nữa vẫn là luôn ở trong cảnh quốc, căn bản không thể giết được nàng ta. Có lẽ nên dừng lại. Chả đã còn định nhắm vào Cơ Phượng Châu sao? Rất nhiều người đã trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm, nhưng mà giờ đây chẳng còn ai nhớ tới nữa. Thủ lĩnh Sở Giang Vương nghiêm túc nói, ta nghĩ ngươi đừng có chấp niệm chuyện này nữa. Lúc này Tần Quảng Vương ngồi trước giá sách, mặc nho sam, trông rất nho nhã, tay cầm bút, đang vẽ bùa. Hắn chuyên tâm vẽ trên giấy vàng, cũng không ngẩng đầu lên. Đây chỉ là một vụ làm ăn thôi. Đây không phải là một vụ làm ăn tốt, Sở Giang Vương nói. Trong giai đoạn này, bất kỳ một vụ làm ăn nào liên quan đến cảnh quốc, dù đối phương trả giá cao tới đâu, chúng ta cũng nên từ chối. Tần Quảng Vương nhìn huyết phù siêu siêu vẹo vẹo do mình vẽ ra, giống như đang thưởng thức tuyệt thế mỹ nhân, thờ ơ nói. Có người từng cứu ta một mạng, đó là tiền thù lao cho nhiệm vụ lần này. Sở Giang Vương há miệng cuối cùng không nói gì nữa. Nàng có 10.000 lý do để phản đối, nhưng mà cũng chỉ một câu này đã đánh tan tất cả. Cái gì? Muốn chúng ta đi cứu Lý Mão sao? Trong thập phương quỷ giám, đôi mắt không bị mặt nạ che khuất của Diêm La Vương trợn to. Mặc dù gã đã dâng hết tất cả cho Tần Quảng Vương, cúi đầu bày tỏ lòng trung thành, nhưng vào lúc này vẫn không khỏi dao động. Gã nghi ngờ Tần Quảng Vương có phải là muốn mượn đao giết người, thừa cơ trừ khử gã hay không. Theo lý thì muốn xử lý gã đâu cần phải phức tạp như vậy. Cảnh Quốc đã thả câu, muốn câu chính là những nhân vật lớn như là Thánh Công, Chiêu Vương, Thần Hiệp. Địa ngục vô môn thì tính là cái gì? Cũng dám nhúng tay vào chuyện này sao? Dù có thêm hai người mới đến, tất cả Diêm La gộp lại cũng không đủ sức cắn câu. Là một tổ chức liên tục phát triển, Bình Đẳng Quốc chưa bao giờ ngừng tuyển người mới. Xét đến chuyện Chuyển Luân Vương vẫn đang bị tra tấn trong Thiên Lao Trung ương, chưa xác định đã chết, nên chỉ còn có 3 vị trí trống: Tống Đế Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương. Vì một số lý do, nghe nói là do sủng vật của Biện Thành Vương quá nguy hiểm, tóm lại lục điện tạm thời bỏ trống, người mới bổ sung là Tống Đế Vương và Thái Sơn Vương. Ngũ Quan Vương đã kiểm tra qua, đều là người mới. Hai vị Diêm La mới gia nhập tổ chức chưa lâu, Tống Đế Vương đời thứ 5 và Thái Sơn Vương đời thứ 5, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ như bỗng nhiên hiểu được vì sao địa ngục vô môn mới thành lập chưa được bao lâu mà bọn họ đã là đời thứ 5 rồi. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tống Đế Vương đời thứ 5 nghiêm túc nói. Ngài nói Lý Mão này là Lý Mão mà chúng ta biết rằng kẻ đã xây dựng Thiên Công Thành. Thân phận thực sự của y là cao thủ trẻ tuổi nhất đương thời của giặc quốc ở Đông Vực. Lận kiếp, nhờ chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên, chiến tranh Phạt Hạ, hai lần chiến tranh cướp đoạt Tư Lương, lại thêm kinh nghiệm tu hành ở Tắc Hạ Học Viện, tháng 9 năm ngoái mới gian nan bước vào Thần Lâm Cảnh, không thể so sánh với những thiên kiêu tuyệt thế, nhưng mà đã là niềm kiêu hãnh của giặc quốc. Càng bất lực hơn là sau này tu sĩ mạnh nhất giặc quốc cũng chính là đại tướng quân Diêm Thần, cũng là Thần Lâm Cảnh, căn bản không thể chỉ điểm cho y quá nhiều. Hơn nữa y cũng không dám nghe. Diêm tướng quân đã sớm không còn hy vọng đột phá động chân, sợ là hơn là chính Diêm Vương, Diêm tướng quân cũng không biết mình đã sai ở đâu. Con đường phía trước đã bị chặn, dấu vết tài nguyên của giặc quốc tích lũy bấy lâu nay mới đưa y đến đây đã là cực hạn, y chỉ có thể tự tìm cách. Kinh nghiệm tác chiến cùng Yến Đại Công Tử chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên đã tạo cho y kích thích rất lớn. Y cũng muốn ném nguyên thạch như là đá quậy. Thời đại này có bối cảnh thì có thể nhặt tiền, không có bối cảnh thì chỉ có thể liều mạng mà kiếm tiền. Y được quốc gia nuôi dưỡng là rất tốt rồi. Ít nhất giai đoạn siêu phàm sơ kỳ còn mạnh hơn rất nhiều người. Nhưng mà đến cao giai ngược lại sẽ bị quốc gia liên lụy. Quốc gia không còn mang lại lợi ích cho y, y cũng không còn là chỗ dựa trong quốc gia. Nói trắng ra thì y thậm chí là không dám tùy tiện giao thủ với người khác, chỉ sợ bị thương. Một khi kim khu bị thương, ngọc tùy xảy ra vấn đề, chỉ có thể nằm ở nhà dưỡng thương, chậm trễ thời gian tu hành không nói, còn rất dễ lại để lại di chứng, tổn thương can nguyên, chữa không chữa được, đi thái y viện của Tề Quốc trị liệu một lần, gần như là móc sạch quốc khố. Những tu sĩ siêu phàm nghèo túng, ít nhiều thì đều sẽ luyện một ít đạo thuật trị liệu, có vấn đề thì sẽ tự giải quyết. Nhưng mà thuật nghiệp có chuyên môn, muốn luyện đến mức độ có thể trị liệu kim khu ngọc tùy, cần hao phí rất nhiều tâm huyết. Không có thiên phú y đạo thì không thể làm được. Nếu không, Nhân Tâm Quán và Đông Vương Cốc sao có thể kiếm nguyên thạch như nước chảy chứ? Đối với Lận Kiếp, lựa chọn đã không nhiều. Tề Quốc gần đây không có chiến tranh, Đông Hải đã yên bình, hơn mấy nơi như là Họa Thủy, Ngu Uyên, một nơi lại càng khó khăn hơn. Địa ngục vô môn danh tiếng lừng lẫy trong những năm gần đây, nên đọt vào mắt xanh của y, làm sát thủ cũng không có gì là xấu. Nghề nào cũng có làm giàu. Trấn Hà Chân Quân vang danh thiên hạ, trước kia còn là môn khách của Bác Vọng Hầu. Thuận tiện nhắc tới, y cũng tham gia Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, nhưng mà không làm bài, đề mục quá tệ, không muốn nhường thì cứ nói thẳng, bày trò làm khó người khác. Cách cục của kịch quỹ kém Thương Các Lão, kém Khương Các Lão không chỉ một bậc. Tuy sinh ra ở giặc quốc gần Pháp Gia, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tam Hình Cung, nhưng mà Lận Kiếp rất ghét Pháp Gia. Ít nhất là sau khi bày tỏ nguyện vọng muốn đi tu hành ở Tam Hình Cung, lại bị lạnh lùng cự tuyệt, thánh địa pháp gia gì đó cũng chỉ có vậy. Chẳng phải là dùng người không công bằng, không chút công chính sao? Lùi một vạn bước mà nói, không phải đệ tử pháp gia, chưa từng học qua pháp thì không thể tu hành ở thánh địa pháp gia sao? Thì không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tống đế vương giết người phóng hỏa, là lận tướng quân cũng là trụ cột quốc gia. Ở địa ngục vô môn, y sống rất vui, vài nhiệm vụ túi tiền rủng rỉnh. Cho đến một hôm, thủ lĩnh của tổ chức bình thường rất thông minh, sau lần này lại phát điên như vậy. Y sẵn sàng liều mạng, chứ không muốn đi chịu chết. Y nhìn chằm chằm Sở Giang Vương, hệ đối phương nói chữ phải, y sẽ lập tức đi tố cáo với cảnh quốc, nhận lấy tiền thưởng. Xét đến sự kiêu ngạo của người cảnh quốc, để tránh cho đoạn lịch sử sát thủ này bị người khác biết được, có lẽ nên đổi tay, hoặc là không biết Khương Trần Quân có hứng thú diệt trừ khối u ác tính này không? Sở Giang Vương bình tĩnh nhìn về phía trước. Dưới lớp mặt nạ của thập phương quỷ giám là đôi mắt khác nhau. Trong mắt đều là sự phản đối. Ai cũng rất tỉnh táo. Chỉ có Tần Quảng Vương khẽ chưa bao giờ đeo mặt nạ. Kẻ chưa bao giờ đeo mặt nạ. Vẫn như là một thư sinh tuấn tú, ngồi đó tô tô vẽ vẽ. Nếu hữu quốc không phải là hữu quốc như trước, nếu cảnh quốc chưa từng nuôi rùa ở đó, có lẽ hắn thực sự là một thư sinh. Ở Thanh Nhai Thư Viện hoặc là Long Môn Thư Viện. Là Lý Lão mà các người biết. Sở Giang Vương nói, nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta không phải là cứu Lý Lão, mà là chỉ khiến cho người khác cho rằng chúng ta đi cứu Lý Mão. Khác nhau chỗ nào chứ? Bình Đẳng Vương nói, chúng ta đi cứu Lý Mão chắc chắn sẽ chết, khiến cho người khác cho rằng chúng ta là người cứu Lý Mão cũng chắc chắn sẽ chết. Tuy gã là Bình Đẳng Vương, nhưng mà không hề có quan hệ gì với Bình Đẳng Quốc, cũng không đồng ý với lý tưởng của Bình Đẳng Quốc. Thậm chí gã còn không cho rằng những kẻ kia có lý tưởng, chỉ là một đám ác ôn mà thôi. Địa ngục vô môn rất tất nhiên cũng là một đám ác ôn, nhưng bọn hắn công khai định giá, minh bạch rõ ràng, một tay giao tiền một tay giết người, không bánh vẽ, không dựng đền thờ lý tưởng. Khác nhau rất lớn đấy. Sở Giang Vương dường như là luôn tỉnh táo. Thứ nhất, cứu Lý Mão là nhiệm vụ bất khả thi, giả vờ cứu Lý Mão lại rất dễ. Thứ hai, Lý Mão thực sự giả vờ cứu Lý Mão, mức độ đầu tư hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, cứu Lý Mão thực sự và giả vờ cứu Lý Mão thì mức độ đầu tư hoàn toàn khác nhau. Lựa chọn cũng nhiều hơn. Người nói điều sau chắc chắn sẽ chết, ta không đồng ý. Xông pha chiến đấu và đứng từ xa vẫy cờ gieo hò, nguy hiểm giống nhau sao? Thứ ba, hiện tại ta không phải đang nói về sự khác biệt, mà là chúng ta có thể chạy thoát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ta không muốn chết, Tần Quảng Vương cũng không muốn chết. Chúng ta sẽ không làm chuyện chắc chắn phải chết. Mọi người ở đây đều là người thông minh. Các người cảm thấy chuyện này rất là nguy hiểm, không có hy vọng. Đương nhiên là bởi vì biết rõ cảnh quốc sẽ chuẩn bị những gì. Nhưng mà ta muốn nói mọi người rằng, lưới đánh cá voi, không thể nào bắt được tôm tép. Chư vị nghĩ xem có đúng không? Cảnh quốc chuẩn bị sát chiêu cho những cường giả diễn đạo như Thánh Công, Chiêu Vương. Lẽ nào lại để bắt chúng ta chứ? Cơ Huyền Trình cố ý xông vào Thiên Công Thành. Chỉ thả một mình Bá Lỗ, mục đích của cảnh quốc là gì? Đơn giản là cảm thấy giết một mình Bá Lỗ là chưa đủ, muốn cùng Bá Lỗ câu ra những thành viên Bình Đẳng Quốc có sức nặng hơn. Sở Giang Vương nói, chúng ta không phải là mục tiêu của cảnh quốc, đúng không? Mục đích của kẻ thuê chúng ta nói thẳng luôn, Bình Đẳng Quốc là gì chứ? Bọn họ muốn cứu Bá Lỗ, nhưng mà lại mời chúng ta đến trước, đơn giản là để chúng ta thả khói mù, thu hút sự chú ý của cảnh quốc. Mà cảnh quốc nhất định cũng biết điều này. Vậy thử hỏi, giữa thành viên Bình Đẳng Quốc và chúng ta, cảnh quốc sẽ ưu tiên truy sát ai đây? Chúng ta không có thù oán với cảnh quốc, không có xung đột lợi ích, chúng ta chỉ là một tổ chức sát thủ thuần túy. Ai trả tiền, chúng ta làm việc của người đó. Thiên hạ đều biết việc này mà. Lần này cảnh quốc và Bình Đẳng Quốc đánh cờ, chúng ta chỉ là người qua đường, chỉ là vẫy cờ gieo hò, phô trương thành thế, lấy tình hình bất lợi thì rút lui. Thực sự nguy hiểm đến vậy sao? Thù lao rất hậu hĩnh. Nàng phân tích từng điểm một. Chuyện vốn không thể nào xảy ra, dưới sự phân tích lại có vẻ như khả thi. Nói thì như vậy, Thái Sơn Vương đời thứ năm ngập ngừng nói, lỡ như cường giả cảnh quốc chuẩn bị thu lưới, tâm trạng không tốt thì sao? Sợ rằng Vương còn chưa biết thân phận thực sự của vị Diêm La mới đến này. Địa ngục vô môn chỉ xem trọng năng lực, không quan tâm những thứ khác. Chỉ nghe Tần Quảng Vương nói, hình như là người thủy tộc vậy. Sau đại hội trị thủy năm ngoái, thủy tộc không còn ẩn mình như trước nữa, rất nhiều cao thủ thủy tộc ra mặt, tranh thủ quyền phát biểu cho tộc đàn, chủ động hòa nhập vào thời đại này. Dù sao cũng là một tộc đàn lớn như vậy, cường giả thần lâm cảnh không ít, rất khó xác định thân phận cụ thể. Sở Giang Vương nói, người ra ngoài đi dạo một vòng, cũng có thể gặp phải cường giả nào đó tâm trạng không tốt, cũng có thể người đáng thương nào đó gặp phải người đang tâm trạng không tốt. Thái Sơn Vương, lẽ nào sau này ngươi không ra khỏi cửa nữa sao? Là thủy tộc, lại đi làm sát thủ, nhất định là có lý do để phân đấu. Câu nói này vừa vặn đâm trúng tim đen của Thái Sơn Vương. Y im lặng, không phản đối. Mãi đến khi Sở Giang Vương thuyết phục tất cả mọi người, Tần Quảng Vương mới buông bút xuống, hài lòng nhìn tấm bùa mỉm cười. Vậy quyết định như thế nhỉ? Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương trung thành thì không cần phải nói. Tần Quảng Vương phân phó nhiệm vụ gì, bọn họ luôn kiên quyết ủng hộ, bất kể có phải là sự hành động hay không. Lời ủng hộ trên miệng tuyệt đối không thiếu. Cứu Lý Mão thì tính là gì chứ? Dù Doãn Quan có muốn giết chết Cơ Huyền Trinh thì bọn họ cũng sẽ hô to thủ lĩnh anh minh. Năm 3930 đạo lịch, ngày 5 tháng 3. Ánh bình minh dễ dàng xé toạc màn đêm, trên trời không mây. Xem ra hôm nay trời rất đẹp. Cửu Thiết đứng bên bờ Hoàng Hà, như một tòa tháp sắt im lặng, tay cầm dây roi giơ ngang phía trước. Đầu dây thẳng tắp rơi xuống, nhanh chóng dò xét xuống nước, khiến vô số con cá hoảng sợ bỏ chạy. Đây là một công việc đơn giản nhưng mà đè nhặt, không tiêu tốn sức nhưng mà cần phải kiên nhẫn. Dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, mực nước liên tục thay đổi, bùn đất tích tụ hoặc là bị cuốn trôi, bờ sông thường xuyên biến đổi. Là Hà Quan được cảnh quốc sắc phong, dưới chân dù không phải là lãnh thổ cảnh quốc nhưng mà cũng không ai dám cản được. Hắn cần phải tính toán 108 điểm mực nước mới trong năm nay, sau đó lần lượt đo đạc để đưa ra số liệu mực nước chính xác nhất. Hắn đã tính một lần, Đông Phương Sư của Long Hồ Đàn, nước Ngụy, viện trưởng Long Môn Thư Viện Diêu Phủ, tổng quản Hoàng Hà Phúc Doãn Khâm sẽ tính một lần, bốn phía kiểm tra lẫn nhau, không có sai sót mới là số liệu cuối cùng được công bố. Theo kết quả thảo luận của Đại hội Trị Thủy năm ngoái, Hoàng Hà Hội vẫn sẽ được tiếp tục. Xét mực nước, chính là trong vòng 2 năm. Khoảng cách với lần Hoàng Hà Hội trước sẽ không quá 13 năm. Vẫn nằm trong khoảng 10 đến 15 năm, phù hợp với quy luật trước này. Đây là một tin tốt, chứng tỏ Hoàng Hà không có biến động quá lớn. Chỉ cần Hoàng Hà Hội được tổ chức thuận lợi, ảnh hưởng từ việc Long Quân Hoàng Hà qua đời sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Cửu Thiết nhìn về phía xa, Thiên Mã Nguyên ở phía xa, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Ân Hiếu Hằng chết ở đó, chính là nơi bùn đất bị cuốn trôi kia hình thành khúc sông Hoàng Hà này. Nhưng bị Hoàng Hà cuốn trôi, đâu chỉ có bùn đất chứ. Là Hà Quan, hắn còn phải thanh lý thần ý hoàng hôn vô tình tiết lộ trên Thiên Mã Nguyệt, thứ do thời đại trước để lại, là kịch độc đối với thời đại mới. Chỉ cần tiết lộ một chút thì cũng đủ để bá tánh hai bên bờ gặp tai ương. Cái chết của Ân Hiếu Hằng đối với tất cả người cảnh quốc là một tin sét đánh ngang tai. Hắn cũng từng lên Thiên Mã Nguyên xem qua, ba vị chân quân canh giữ ở đó đã rời đi, nhưng mà mọi thứ bên trong đã bị đóng băng. Hắn cũng đang nghĩ chuyện này rốt cục sẽ kết thúc như thế nào. Mặt trời như mọc lên từ phía sau Thiên Mã Nguyên, là màu cam rực rỡ, mây đỏ trải dài trăm dặm, dần dần lan rộng. Cửu Thiết tu thân dưỡng tính nhiều năm, rất thích cảnh tượng này. Sau hoàng hôn vĩnh hằng là mặt trời mới mọc bất diệt. Ánh mắt hắn cũng được ánh bình minh là nhuộm sáng, đỏ cam xen lẫn là màu sắc của hy vọng. Sau đó lăn ra khỏi hốc mắt, đạo thân Cửu Thiết bỗng nhiên là căng cứng, rồi lập tức mềm nhũn. Hắn như là người thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, mơ hồ biết có người đến gần. Con mắt còn lại chỉ kịp nhìn thấy một chiếc trống bòi lắc lư trên mặt nước, trôi theo dòng chảy. Đó là cảnh tượng cuối cùng mà Hà Quan của Đại Cảnh Đế Quốc nhìn thấy. Thi thể của Cửu Thiết, Hà Quan mới nhậm chức của cảnh quốc, được đặt lên trên đài cao bằng đất, mô phỏng hình dáng và kết cấu của Quan Hà Đài, cộng hưởng cùng với Ân Hiếu Hằng trên Thiên Mã Nguyệt. Một ngày trước, Lâu Ước ở Thiên Kinh Thành công bố Bình Đẳng Quốc là đầu sỏ, thề sẽ tiêu diệt, hôm nay lại nhận được món quà này. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích rất lớn. Bình Đẳng Quốc đã bắt đầu trả thù, hơn nữa còn cứng rắn, dữ dội như vậy. Ân Hiếu Hằng chết đã 2 ngày, Thiên Công Thành sụp đổ vào ngày hôm qua. Cảnh quốc tìm kiếm khắp thiên hạ, cực kỳ cuồng vọng, thể hiện uy nghiêm, không kiêng nể, cũng không ai dám chống đối. Thế nhưng vào ngày mùng 5 tháng 3 này, bên bờ Trường Hà, Hoàng Hà, Bình Đẳng Quốc chính thức tuyên chiến với Cảnh Quốc. Đài cao bằng đất hôm nay chính là lễ nghi cuối cùng. Ngày mai núi xanh chẳng chôn xương, Trường Hà chẳng rửa hồn, gặp người Cảnh Quốc ở đâu, giết người Cảnh Quốc ở đó. Đây là một bức chiến thư công khai gửi đến toàn bộ thế giới. Coi như là sự trả thù sau khi Thiên Công Thành bị phá hủy, Bình Đẳng Quốc từ hôm nay muốn giết hết tất cả cường giả Cảnh Quốc lạc đàn bên ngoài, bất kể là chân nhân hay là chân quân. Lý Mão đang bị truy sát, Bình Đẳng Quốc không cứu được, cũng không muốn cứu. Bọn họ muốn tiến hành một cuộc săn đuổi đẫm máu vô tận, ngang hàng với Cảnh Quốc. Mỗi giọt máu của thành viên Bình Đẳng Quốc đều phải dùng mạng người Cảnh Quốc để trả. Từ khi thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên Bình Đẳng Quốc thể hiện thái độ như vậy, khát máu, tàn nhẫn, cực đoan. Trước kia bất kể người khác có ý kiến gì, bất kể thiên hạ bình luận ra sao, thì Bình Đẳng Quốc vẫn luôn tự cho mình là người lý tưởng. Uống nước cống, chí ở rửa sạch bụi trần là khẩu hiệu mà bọn họ thường xuyên tuyên bố. Có thể chịu đựng được đau khổ, có thể ẩn thân trong cống ngầm, có thể bầu bạn với những thứ âm u nhất trên đời, dùng nó để vượt qua đêm dài, nhưng chí hướng là cao cả. Bọn họ tuyệt đối không thừa nhận, cũng tuyệt đối không muốn bị người khác coi là một tổ chức bạo loạn thuần túy. Lật đổ chế độ quốc gia không phải là mục đích, người bình đẳng mới là lý tưởng. Mọi chuyện xảy ra đều chỉ là quá trình. Bọn họ vì những lý do khác nhau mà tụ tập dưới lý tưởng chung, nhưng là người có chí hướng bình đẳng lại có những cách thức khác nhau để đạt được lý tưởng. Trong nội bộ Bình Đẳng Quốc, ngay cả ba vị thủ lĩnh cũng không biết tất cả mọi người. Mỗi người mới gia nhập đều phải thông qua đề cử của 12 vị hộ đạo giả, sau đó trải qua khảo sát của ba vị thủ lĩnh mới có thể gia nhập. Đương nhiên ba vị thủ lĩnh cũng có quyền trực tiếp đưa người vào tổ chức. Mỗi vị thủ lĩnh về cơ bản biết rõ những người mà mình đã khảo sát. Trong số đó, Triều Vương quen biết nhiều người nhất, bởi vì y có thần thông đặc biệt có thể thay đổi dung mạo, ngay cả chân quân cũng không nhìn ra. Rất nhiều thành viên Bình Đẳng Quốc cần che giấu thân phận ban đầu đều đi tìm y, cho nên Triều Vương cũng là người bận rộn nhất trong ba vị thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc. Ví dụ như Vương Mùi do Thánh Công tự mình chiêu mộ, chính là do Triều Vương thay đổi dung mạo. Sau đó Thánh Công đưa y vào Phong Đô Quỷ Ngục, giao dịch với Sở Quốc. Toàn bộ Bình Đẳng Quốc chỉ có Chư Vương và Thánh Công biết được thân phận thực sự của y. Cơ chế bí mật tuyệt đối này đảm bảo sự tồn vong của một tổ chức ở mức độ lớn nhất. Bất kỳ ai bị bắt cũng sẽ không dẫn đến việc toàn bộ tổ chức bị tiêu diệt. Lý niệm không cần quen biết, không cần hiểu nhau, cũng dẫn đến việc hành động của Bình Đẳng Quốc không hoàn toàn thống nhất. Cho nên trong mắt rất nhiều người, Bình Đẳng Quốc có rất nhiều bộ mặt. Có người cho rằng Bình Đẳng Quốc đại diện cho công bằng, chính nghĩa, bình đẳng và chân lý. Cũng có người cho rằng nó tàn khốc, tà ác hơn cả tà giáo cực đoan nhất. Ngay cả ba vị thủ lĩnh đối với đáp án của bình đẳng, cách thức thực hiện bình đẳng cũng không hoàn toàn nhất trí, huống chi là những hộ đạo giả khác. Ví dụ như trước đây Chiêu Vương bày mưu gây ra nội loạn ở Tề Quốc. Tề Hạ giao tranh khiến cho Phượng Tiên, Trương Thị tham gia. Mục đích là khơi mào chiến tranh Tề Cảnh, gây ra loạn lạc thiên hạ, cuối cùng là lật đổ chế độ quốc gia. Ví dụ như hộ đạo giả Lý Mão, bá lỗ của Tiền Đường Quân, cách thức lý tưởng bình đẳng của bọn họ là xây dựng Thiên Công Thành ở Vẫn Tiên Lâm trong một hoàn cảnh đặc thù. Thiên hạ đại công, vạn loại bình đẳng. Bọn họ dương cao lá cờ lý tưởng, lần đầu tiên bước ra ánh sáng thu hút những người đồng chí hứng, đương nhiên bọn họ đều thất bại. Nhưng bất kể là thủ đoạn nào, phương pháp nào đều không bao gồm việc giết người thuần túy. Giết người là phương tiện, không phải mục đích. Trên con đường lý tưởng, nếu nhất định phải trải qua giai đoạn này thì nó nên xảy ra bây giờ, giờ chứ còn lại chém giết. Bình Đẳng Quốc thể hiện ra dường như là thái độ điên cuồng nhất từ khi thành lập tổ chức đến nay. Điên cuồng nhất thường cũng là lúc sắp diệt vong, nhưng mà trước khi diệt vong nó sẽ cắn xé vết thương như thế nào trên người cự nhân Cảnh Quốc. Nhìn lại lịch sử thế giới, chưa từng có tổ chức nào dám đứng trước mặt Cảnh Quốc như vậy. Như thể việc Thiên Công Thành bị hủy diệt không phải là kết thúc của lý tưởng, mà là ngược lại là cởi bỏ xiềng xích cho con mãnh thú này. Ngọn đuốc kia bị dập tắt, sau đó là lũ quỷ quái vô tận trong đêm dài. Thật là đủ gan dạ. Trong Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh ở Tinh Nguyệt Nguyên, một nam tử trung niên có gương mặt cổ quái, mắt trái có một vết sẹo dựng đứng, đang ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ trên lầu 9. nghe đám thực khách ồn ào bàn tán. Từ khi Khương Chân Quân xây nhà lầu ở đây, Tinh Nguyệt Nguyên đã chấm dứt cục diện hỗn loạn từ trước đến nay. Chị ăn rất là tốt. Tinh Nguyệt Nguyên là nơi mấu chốt, tiểu lâu Bạc Ngọc Kinh nổi tiếng khắp thiên hạ, Nam Bắc Đông Tây đều thông suốt, thương nhân khắp thiên hạ đều đi qua đây. Người Cảnh Quốc, người Tề Quốc, người Mục Quốc, người Sở Quốc, Pháp gia, Phật gia, Nho gia hay Mặc gia, qua lại tự do, rồng rắn lẫn lộn, nói nơi này là nơi tin tức linh thông nhất thế giới cũng không con ngoa. Bình Đẳng Quốc mới dựng đài cao bằng đất vào sáng sớm, đến chiều đám thực khách trong tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh đã bàn tán rồi. Loại tin tức này quả thực rất đáng để ghi nhâm nhi. Nam tử trung niên mặt mũi cổ quái mặc giáp nhẹ, khí chất từng trải xa trường không thể che giấu, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Y nâng chén lên uống cạn rượu trước mặt. Vẫn chưa thỏa mãn. Tin tức tuy hay nhưng có thể còn hay hơn nữa. Rượu tuy không quan trọng nhưng ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ bỗng nhiên bị che khuất. Một vị khách không mời mà tới ngồi xuống đối diện với y. Hạ Hầu Liệt, người nói cái gì đủ gan dạ? Người đến xưng hô trực tiếp không chút khách khí, khiến cả tiểu lâu im lặng trong một chốc lát. Người này tay chân dài, có chút gầy yếu, không cường tráng như Hạ Hầu Liệt, nhưng ánh mắt âm trầm ẩn chứa một loại cuồng nhiệt điên cuồng bị đè nén sâu sắc. Gã chính là thống soái Đãng Tà Quân Cảnh Quốc, Khuông Mệnh, Kinh Quốc Lục Hộ Thất Vệ, trừ Tam Quân Hoàng Thất dòng chính đều là chư hầu một phương. Trong đó kẻ được gọi là kỵ binh chính là Tà Hộ Quân của Kinh Quốc. Kỵ binh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt thân phận có thể sánh ngang với Tông Vương. Nhìn người đối diện, y cười toe toét vơ vỏ rượu lên. Đương nhiên là nói rượu này, rượu ngon ở Bạch Ngọc Kinh. Rót một chén cho Khuông Mệnh. Rượu như là suối nguồn, trong vắt, nằm gọn ở trong chén. Khuông Mệnh không uống, thậm chí còn không thèm nhìn. Xem ra là rất mãnh liệt. Hai vị khách quan hình như là không hài lòng với rượu này lắm. Quả thực nó không xứng đáng với thân phận của hai vị. Bạch Trường Quầy, người hầu rượu của lão bản, đích thân bưng thức ăn lên. Là một nồi hương rất là thơm. Tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh càng ngày càng nổi tiếng, dịch vụ cũng không hề chậm chân tại chỗ. Liên Ngọc Thiền tuy đã bước vào thần lâm cảnh, nhưng mà cũng lúc này vẫn đã có chút luống cuống. Dù sao thì khách đến là thống soái quân sự của hai bá quốc, nhất là Tượng Quốc luôn là kẻ phụ thuộc trước mặt Cảnh Quốc, có thể nói là không một chút quyền lên tiếng nào. Bạch Trường Quầy thì khác, đi theo lão bản đã gặp qua đủ loại tình huống rồi, hắn còn tranh thủ chào hàng. Tiểu điểm mới ra mắt rượu trứng đạo, cảm ngộ đạo vận của Trấn Hà Chân Quân mà ra đời, đến từ thiên đạo tạo hóa, có khí cơ vô tận. Ta không mang tiền. Hạ Hầu Liệt cắt ngang lời hắn. Bạch Trường Quầy vẫn tươi cười. Nghe nói gì vậy? Khách quý như ngài, tiểu điếm có thể cho nợ. Cũng được. Hạ Hầu Liệt hất cằm về phía trước, ghi sổ cho hắn. Ta không uống rượu, Khuông Mệnh nói. Khách quan cứ từ từ thưởng thức nha. Bạch Trường Quầy tươi cười đặt thức ăn xuống, xoay người rời đi. Hạ Hầu Liệt cười nói với Khuông Mệnh. Chắc lần sau ta tới, Bạch Trường Quầy sẽ không đích thân mang thức ăn lên cho ta nữa. Người ngược lại rất khoan dung với hắn, Khuông Mệnh ẩn ý nói. Hạ Hầu đại đô đốc, kẻ từ trước đến nay nổi tiếng là tàn nhẫn, hôm nay đã cười rất nhiều lần. Ta không khoan dung với nhân tài. Ta luôn khoan dung với nhân tài, Hạ Hầu Liệt cười nói. Nếu hắn chịu đến Kinh Quốc, vị trí phó đô đốc kỵ binh đang trống đấy. Ta đã hiểu vì sao Hạ Hầu đô đốc lại một mình rời khỏi Kinh Quốc rồi, Khuông Mệnh nói. Hóa ra là đến chiêu mộ nhân tài. Không có việc gì, thuận tiện đi dạo thôi. Hạ Hầu Liệt nhìn Khuông Mệnh. Ngược lại là ngươi, đường đường thống soái bát giáp, không ở yên trong Cảnh Quốc, lại chạy ra ngoài lắc lư, lỡ bị giết thì sao? Bây giờ bên ngoài rất là nguy hiểm. Quốc sách của Kinh Quốc trong mấy chục năm đã được xác định, cơ bản là không có bành trướng ra bên ngoài nữa, dồn toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến thần tiêu. Những người đứng đầu quân phủ nửa quân nửa vương như bọn y tương đối tự do, có thể dành nhiều thời gian hơn cho tu hành. Kỵ binh đại đô đốc cười tuê tuét. Lẽ nào tông trưởng giáo còn có thể đi tìm Trấn Hà Chân Quân để hỏi tội sao? Người nói gì vậy? Khuông Mệnh lúc này cũng mỉm cười, nhưng một nụ cười còn âm lãnh hơn cả lúc không cười. Ta đang ngồi ăn cơm cùng kỵ binh đại đô đốc, nếu ta xảy ra chuyện chắc chắn sẽ trách nhiệm đối với đô đốc rồi. Ưu thế của Bình Đẳng Quốc chính là ở chỗ này. Bọn họ chân trần, có thể ẩn nấp mãi mãi, chỉ ló mặt ra lúc giết chóc. Cảnh Quốc là trung ương đế quốc, không thể nào mãi mãi rụt đầu trong lãnh thổ được. mà cần phải mở rộng ảnh hưởng ra chư thiên vạn giới. Bình đẳng quốc dám tuyên chiến với cảnh quốc chính là muốn dùng sự trả thù khát máu vô độ ép cảnh quốc buông tha bá lỗ, khiến cho cơ nghiệp to lớn phải nhượng bộ kẻ yếu ớt đang gào khóc lăn lộn. Thế nhưng cảnh quốc tuyệt đối không thể thỏa hiệp lúc này. Bọn họ không chỉ muốn trấn áp bình đẳng quốc tàn khốc hơn, như lâu ước, như khuôn mạnh gã, cũng sẽ thường xuyên ra ngoài để thể hiện sự tồn tại, để chứng minh rằng uy hiếp của bình đẳng quốc chả có tác dụng gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị cho chu đáo. Người xem, ta chỉ muốn ăn một bữa cơm. Hạ Hầu Liệt cầm đũa than thở. Người nói đi, xui xẻo như vậy. Chuyện xui xẻo nhiều lắm. Khuôn mệnh không chút biểu cảm, không nhiều hơn chuyện này. Hạ Hầu Liệt nhìn sắc mặt của gã thở dài. Cưu Thiết, ta biết người này. Hắn đã cởi giáp về quê, tu thân dưỡng tính nhiều năm. Vì lo lắng quốc sự mới ra ngoài làm việc, vì Tĩnh Thiên Lục Hữu qua đời, mới nhận chức hà quan. Lại bị giết như vậy. Y vũ bản, thế giới này còn có công lý không? Còn vương pháp hay không chứ? Thực khách trong tiểu lâu nhìn sang. Tiểu Thanh Dương cũng đó cái chán lanh lợi ra từ đầu cầu thang. Hạ Hầu Liệt tùy ý vất tay. Yên tâm, không đánh nhau, chỉ tán gẫu thôi. Trừ Yêu chớp chớp mắt, bưng một đĩa trái cây lên với vẻ mặt vô hại. Tặng hai vị khách quý một phần trái cây. Nó chạy nhanh, đặt đĩa trái cây xuống rồi lại chạy nhanh. Hạ Hầu Liệt nhìn Khuôn Bệnh nghiêm túc nói. Ai, Khuôn Huynh, chỉ cần cảnh quốc lên tiếng, kinh quốc nguyện ý thay các người truy cứu trách nhiệm. Không cần phiền đến quý quốc. Khuôn Bệnh bình tĩnh nói. Hôm nay đã nói chuyện đến đây, ta cũng tiện thể nói luôn. Chúng ta đã tra ra thân phận thực sự của hộ đạo giả Ngô Tị của Bình Đẳng Quốc, là người kinh quốc. Khi Kính Thế Đại đến bắt người, hy vọng mong quý quốc có thể phối hợp. Không dám. Hạ Hầu Liệt dứt khoát nói. Nếu ở kỵ binh phủ, ta sẽ cho người trói gã đưa đến. Nếu ở quân phủ khác, ta sẽ giúp người liên lạc. Hạ Hầu Đại Đô Đốc không hỏi xem người đó là ai sao? Quân Mạnh nhìn y. Đã chọn gia nhập Bình Đẳng Quốc, vậy thì không phải là người kinh quốc. Hạ Hầu Liệt nở nụ cười tàn nhẫn. Các người không ra tay thì chúng ta cũng sẽ ra tay. Nếu như vậy, Khuôn Mệnh cụp mắt, hiện tại chúng ta vẫn còn đi chung một con đường. Ít nhất là lúc này, chúng ta không cần phải chia tay. Hạ Hầu Liệt ăn một quả dâu, khóe miệng nhuốm đỏ. Hay là để ta tiễn ngươi nhỉ? Không cần. Khuôn Mệnh nói, ta thích nguy hiểm. Hạ Hầu Liệt tốt bụng nhắc nhở, Bình Đẳng Quốc hung hăng ngang ngược như vậy, lại dám động, phát động chém giết với Trung ương đế quốc. Đáng hận thì đáng hận thật đấy, nhưng mà cũng cần phải cảnh giác. Ngươi phải biết, điều đáng sợ nhất chính là không ai biết là người Bình Đẳng Quốc. Tất cả mọi người đều có thể bình đẳng, làng Bình Đẳng Quốc. Các ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Đây quả thực là khả năng nguy hiểm nhất. Bình Đẳng Quốc hiện giờ như là chó cùng rứt dậu, trả thù tất cả người cảnh quốc. Nếu có người bị nhân cơ hội này mượn danh nghĩa Bình Đẳng Quốc làm chuyện xấu, bọn họ nhất định cũng sẽ hận, cũng sẽ nhận. Lúc đó mới thực sự là kinh hồn bạt vía. Ánh mắt Khuôn Bệnh trở nên nguy hiểm. Ai cũng có thể là Bình Đẳng Quốc. Nếu người kinh quốc có thể, thì người cảnh quốc cũng có thể. Ta chỉ nói là nếu thôi. Vậy thì khó coi rồi. Sao có thể như vậy chứ? Đôi đũa trong tay Hạ Hầu Liệt vẫn chưa buông xuống. Y nhìn xuống dưới lầu, có mấy con chó đang tranh giành thức ăn. Dù sao chúng ta cũng là người ăn cùng bàn. Coi như đã thỏa thuận. Khuôn Bệnh đạt được mục đích, không lãng phí thời gian nữa đứng dậy. Vậy Hạ Hầu Đại Đô Đốc, cứ từ từ thưởng thức. Gã xoay người xuống lầu và vừa gặp Liên Ngọc Thiền đang lúng túng ở tầng 1. Con gái của Liên Kính Chi sao? Gã nhìn nữ tử dung mạo tinh xảo trước mắt. Ta vẫn nhớ ngươi. Liên Ngọc Thiền mấp máy môi. Bái kiến Khuôn Soái. Ta nhớ tiểu lâu các ngươi trước kia có một người tên là Lâm Tiện. Hắn đã về nước rồi. Khuôn Mệnh thản nhiên nói. Nước nhỏ bồi dưỡng nhân tài không dễ. Đó là kẻ không quên gốc. Liên Ngọc Thiền im lặng một lúc mới nói. Ta nghĩ hắn cũng là người có chi hướng riêng. Khuôn Mệnh nhìn nàng. Nàng đứng rất vững. Tuy rõ ràng đang lo lắng, nhưng không lập tức quỳ xuống. Bạch Cọc Hà sau quầy đi tới. Cậu thiếu niên tên là Trừ Yêu kia thú vị nhất. Tay đã đặt lên chuôi kiếm. Khuôn Mệnh suy nghĩ một chút. Cuối cùng chỉ cười. Thay ta gửi lời hỏi thăm Khương Chân Quân. Nói xong gã đi ra khỏi cửa. Bước vào ánh mặt trời. Rời đi. Hôm nay cho phép Phong nghỉ sớm một chút mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.